Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 735, ngươi bị bắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đợi Trần Thạch, Lỗ Nhiễm rời đi, An Khả Hinh thấp giọng khuyên, A Kiệt, ta biết ngươi có chút khinh thường Thiên Trạch sinh vật y dược hành vi, bất quá, sau lưng của bọn họ. Dẫu sao đứng một vị trung khoa viện viện sĩ, cự tuyệt vẫn là uyển chuyển một ít, tương đối khá, Lâm Kiệt không thèm để ý nói, uyển chuyển cự tuyệt, cũng là cự tuyệt à, có lúc còn dễ dàng đưa tới đối phương hiểu lầm, không bằng thẳng thừng dứt khoát một chút, nói sau, viện sĩ thì như thế nào, ta lại không dựa vào hắn ăn cơm, An Khả Hinh chịu nhịn tính tình, nói, A Kiệt, làm ăn trên trận muốn dĩ hòa vi quý, đắc tội với người nhiều cũng không tốt. Lâm Kiệt nói, ta không có đắc tội bọn họ à, ta chỉ là cự tuyệt bọn họ mà thôi. An Khả Hinh gồ lên quay hàm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lâm Kiệt, tốt lắm, các người hai cái đừng đấu võ mồm. An Vĩ Trạch dừng lại An Khả Hinh và Lâm Kiệt, cười nói. Khả Hinh à, lòng ngươi trạng thái còn không có điều chỉnh xong đây. Làm ngươi đại biểu A Kiệt lúc, nhưng mà đối phương cầu chúng ta đây. Đây cũng không phải là xem ngươi đại biểu công ty lúc. Đại đa số phải đi cầu người khác như nhau. Ngươi phải có 10 phần sức. An Vĩ Trạch trên mặt mơ hồ mang đắc ý. Nói, đối phương có viện sĩ chỗ dựa thì như thế nào? Tại gần giường giải phẫu lãnh vực này. 10 viện sĩ vậy kém hơn A Kiệt một cái à, nói đến đây. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, ở phòng chế dược trong chuyện này, chúng ta đã cùng Trần Gia làm chia nhỏ, cho nên cùng Thiên Trạch sinh vật y dược hợp tác, cự tuyệt là tốt nhất lựa chọn, miễn được thật có phát sinh ngoài ý muốn, không tốt giải thích đây, nghe nói như vậy. An Khả Hinh như có sở ngộ gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta nên đi qua. An Khả Hinh và Lâm Kiệt theo An Vĩ Trạch. Chậm rãi cùng chung hướng mọi người tụ tập ký tên bàn đi về phía. Trần Thạch thanh âm, từ trong đám người truyền ra. Ta biết, các người khẳng định cũng kỳ quái. Tại sao ta cái này trung niên hơn 50 tuổi, bỗng nhiên không đứng yên, muốn làm thực nghiệp. Ở một phiến tiếng cười khẽ trong, Lâm Kiệt liền nghe được Trần Thạch tiếp tục nói. Mời các vị yên tâm, ta vẫn làm ta giáo sư đại học và cấp cứu chủ nhiệm bác sĩ. Nhà này công ty y dược, chủ yếu do con trai ta Trần Phàm Chi tới xử lý. Ta sở dĩ cầm toàn bộ xuất thân cũng đưa vào nghề. Y dược trong, nguyên nhân chủ yếu là... Chúng ta cùng Thiên Trạch sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu. Đạt thành chiến lược quan hệ hợp tác. Trần Thạch thanh âm tăng cao một lần. Nhà này y dược trung tâm nghiên cứu. Nhân sĩ trong nghề đều biết. Nó là do nước ta sinh vật y dược nghiên cứu cự kình. Trung khoa viện viện sĩ Châu Thiên Tinh lão tiên sinh sáng lập. Trong quá khứ hơn 20 năm. Thiên Trạch sinh vật y dược nghiên cứu ra không thiếu chủng rộng bị người bệnh hoan nghênh thuốc mới. Hiệu quả đặc biệt thuốc. Lần này, Thiên Trạch sinh vật y dược đem cầm ra một loại mới nhất chế tạo thành công thuốc men. Cùng chúng ta mở ra toàn phương vị hợp tác. Lỗ nghiên cứu viên, ngươi mà nói mấy câu đi. Theo lời này, Lỗ Nhiễm tiến lên một bước. Cầm tất cả mọi người chú ý ánh mắt hấp dẫn tới đây. Hắn thanh ho khan một chút, nói lớn tiếng, ta không kiêng kỵ nói. Những năm gần đây nhất, chúng ta Thiên Trạch sinh vật y dược có chút yên lặng. Ngoại giới vậy một mực có thanh âm nghi ngờ, nói chúng ta nghiên cứu thực lực không đủ, còn nói chúng ta nồng cốt nhân viên nghiên cứu chạy mất nghiêm trọng. Ở chỗ này, ta có thể đang nói với mọi người, chúng ta sở dĩ yên lặng. Là bởi vì là chúng ta một mực ở nặng lòng làm nghiên cứu khoa học. Ở cả ngày lẫn đêm nghiên cứu thuốc mới. Lỗ Nhiễm giọng ngạo nghễ nói. ta lại hướng mọi người lộ cái để. Chúng ta trung tâm nghiên cứu năm nay đem sẽ có 3 loại thuốc mới tiến vào thí nghiệm lâm sàng giai. Đốt mà chúng ta cùng Trần giáo sư hợp tác là một loại phòng chế dược. Trước mắt đã tại phòng thí nghiệm, hoàn thành tất cả chế tạo công tác và nguyên mài thuốc so sánh. Chúng ta nghiên cứu loại này phòng chế dược, chất lượng và liệu hiệu nhất trí tính đánh giá là 90% 8/7. Bước kế tiếp, chúng ta tương hội tại Trần giáo sư danh hạ xưởng chế thuốc, tiến hành kỹ nghệ hóa sản xuất công nghệ sản xuất nghiên cứu. Tranh thủ qua sang năm hơn nửa năm, thông qua thuốc men khảo hạch, cũng lấy được thuốc men giám quản ngành sinh sản cho phép. Đây là, có người hô, Trần giáo sư, Lỗ nghiên cứu viên, thuận lợi tiết lộ loại này phòng chế dược nguyên mài tên thuốc gọi sao? Lỗ Nhiễm nhìn bên cạnh Trần Thạch một mắt, ha ha cười một tiếng, nói, mọi người như thế thịnh tình, cố ý tới tham gia lần này ký tên nghi thức, ta cứng rắn gạt liền không qua giống nói, ta có thể nói cho các ngươi, chỉ bất quá, đầy mặt hắn thận trọng, nghiêm nghị nói, các ngươi cũng đều phải giữ bí mật à, nếu không bị đối thủ cạnh tranh biết, thì có phiền toái. Bây giờ gián điệp thương mại, nhưng mà chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lỗ nghiên cứu viên, người cứ nói đi, chúng ta sẽ không tiết lộ. Đúng, khẳng định giữ bí mật. Lè que mấy người phụ họa kêu mấy tiếng. Tới nơi này mọi người, lớn hơn đều là cao cấp phần tử trí thức. Đều hiểu cái này ký tên nghi thức, chính là một lần tuyên truyền mở rộng hoạt động. Mượn cái này cơ hội sẽ nói ra thuốc men tên chữ. Hẳn là đã sớm là kế hoạch tốt. Lỗ Nhiễm chậm rãi mở miệng nói. Trong chúng ta lòng và Trần giáo sư mọi phía hợp tác. Số tiền này phòng chế dược là, chính là trước chữa trị liệt tuyến ung thư thuốc nhập cảng Khang Sĩ Đức phòng chế dược. Lời này vừa nói ra, phòng yến hội bên trong lập tức vang lên tiếng thán phục. Còn có ông tiếng nghị luận, thành tựu nhân sĩ trong nghề, trong bọn họ đại đa số. Đối với loại thuốc này là quen thuộc, quốc nội giá bán ở 1.300-1.400 một hộp. Ở hàng đầu tuyến ung thư người bệnh trong, tiếp nhận trình độ rất cao. Trước mắt trong nước, còn không có một nhà kia công ty y dược, nghiên cứu ra hiệu quả tương tự thuốc men, chỉ một loại thuốc này. Hàng năm cũng đủ để mang đến hơn 100 triệu, thậm chí còn mấy trăm triệu lời. Chỉ một loại thuốc này, nuôi một cái xưởng chế thuốc, hoàn toàn là dư sức có thừa. Không ít người nguyên bản cho rằng, Trần Thạch dùng toàn bộ tài sản mua một nhà kích thước không lớn thú dược nhà máy. Là nổi điên không lý trí quyết sách, lập tức biến thành cao hơn nữa mình quyết định không sai. Nhỏ đưa vào. Lớn sản xuất, Trần Thạch đây là muốn quá đáng à? Rất nhiều người nhìn về phía Trần Thạch ánh mắt, liền tràn đầy nóng bỏng. Mọi người phản ứng, Trần Thạch và Lỗ Nhiễm đều nhất xem ở trong mắt. Bọn họ trong lòng rất là hài lòng. Lỗ Nhiễm một lần nữa thanh ho khan hai tiếng, cùng tiếng nghị luận giảm xuống sau đó. Lại một lần nữa mở miệng nói, ta có thể lại tiết lộ một cái tin. Chúng ta trung tâm nghiên cứu, còn có một loại phòng chế dược, đã tại phòng thí nghiệm lấy được đột phá trọng đại. Loại nào thuốc men, có người không kịp đợi hỏi. Lỗ Nhiễm trên mặt nổi lên nồng nặc nụ cười, nói từng chữ, hoa mỹ la, là chữa trị đổ vào ba ung thư một loại kia hiệu quả đặc biệt thuốc sao? Lỗ Nhiễm gật đầu một cái, cười nói, chính phải. Lại có người cấp bách truy hỏi, các người nghiên cứu, tiến hành được loại nào trình độ, phải chăng đã xác định hợp tác nhà máy? Lỗ Nhiễm không chán kỳ phiền giải thích nói, trước mắt, loại thuốc này, chúng ta đã làm được. Đột nhiên nghe được cái tin tức này Lâm Kiệt, chính là cả kinh, hắn căn bản không tâm tư, tiếp tục nghe Lỗ Nhiễm nói gì, cách xa bọn họ một ít. Lấy điện thoại di động ra liền cho Phó Tu Viễn phát một cái WeChat giọng nói. Phó Tu Viễn rất mau trở về tới đây một cái. Căn cứ ta nơi này thu thập được tin tức, cả nước không hề dưới 10 nhà dược sĩ và tương quan y dược sở nghiên cứu ở chế tạo hoa Mỹ La. Theo có thể tin tức, bọn họ bên trong độ tiến triển tốt nhất, nhanh nhất một nhà, khoảng cách phòng thí nghiệm thành công cũng còn có một đoạn khoảng cách rất xa, căn bản không sẽ đối với chúng ta tạo thành bất kỳ uy hiếp. Nghe xong cái tin tức này, Lâm Kiệt an tâm không ít. Một nhà ăn một mình, hai ba nhà cùng chung thị trường, cái này lợi nhuận nhưng mà có khác nhau trời vực. Lâm Kiệt mặc dù không thiếu tiền, nhưng mà cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Hắn lại cho Phó Tu Viễn phát một cái giọng nói. Nhà này Thiên Trạch sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu, thực lực như thế nào? Một hai chục giây sau, Phó Tu Viễn tin tức lục tục trở về tới đây. Đã từng có huy hoàng, bây giờ là sa sút rất nhiều. Chỉ dựa vào mấy cái năng lực giống vậy cụ già ở trống, tài nghệ giỏi nhân viên nghiên cứu không phải là bị đào đi, chính là nhảy hãng. Ta gần đây thông vượt qua hệ nặng kim đào tới hai người, trước mắt đang chủ trì hoa Mỹ La hạng mục. Bọn họ liền từng ở trên trời Trạch sinh vật y dược nơi đó làm việc qua. Theo bọn họ nói, Thiên Trạch sinh vật mấy năm trước liên tục mấy lần làm hỏng nghiên cứu, cách xù đưa vào trôi theo dòng nước, tới sau đó liền chưa gượng dậy nổi, căn bản không đầy đủ tài lực chống đỡ thuốc mới nghiên cứu, dựa vào ăn vốn miễn cưỡng duy trì. Kết thúc cùng Phó Tu Viễn câu thông, Lâm Kiệt nhìn bị mấy người vây ở trong, nở nụ cười Lỗ Nhiễm. Hắn nghĩ ngợi, có lẽ Lỗ Nhiễm chính là muốn mượn dùng cái này cơ hội để cho dược sĩ lần nữa nhìn trời Trạch sinh vật tràn đầy lòng tin, tiếp đó từ dược sĩ nơi đó lấy được tiền vốn giúp đỡ tiến hành thuốc mới nghiên cứu. 11:18, ký tên nghi thức chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Trần Thạch cùng Hưng Vượng sinh vật chế thuốc Đặng Hải Khoát ký chuyển nhượng hiệp nghị. Tiếp theo là Trần Thạch cùng Thiên Trạch sinh vật trao quyền đại biểu Lỗ Nhiễm ký hợp tác hiệp nghị. Sau đó, tất cả mọi người giơ lên trong tay rượu chát rượu hoặc những thứ khác, cùng nhau chúc mừng cái này trọng đại thời khắc. Đặng Hải Khoát uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, lớn tiếng nói, các vị, thành công hấp dẫn tất cả mọi người chú ý sau đó. Hắn lớn tiếng nói, nhiều năm như vậy, ta một mực lo liệu bận rộn nhà này xưởng chế thuốc. Ngày hôm nay cầm mình mười mấy năm tâm huyết chuyển nhượng. Nói thật, ta trong nội tâm là hết sức khó chịu, nhưng là, ở ký xong chữ một khắc kia, ta lại có một loại trước đó chưa từng có cảm giác giải thoát. Nhiều năm như vậy, vì nhà này xưởng thuốc, ta bỏ quên rất nhiều, nhất là bỏ quên người nhà mình. Chư vị, ta bây giờ là vô sự cả người nhẹ, phải đi sân bay hội họp vợ con đi nước ngoài du lịch. Ở chỗ này, ta cầu chúc. Nói đến đây, Đặng Hải Khoát liền không nói được, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm phòng yến hội cửa phương hướng. Chán vậy bắt đầu đổ mồ hôi. Nơi đó, phòng yến hội cửa bị đẩy ra, sải bước tiến vào mấy người, cầm đầu hai người cả người liền phục. Như vậy thì ở phía sau bọn họ lại có hai vị cả người cảnh phục cảnh sát đi theo. Bốn người sải bước đi tới Đặng Hải Khoát phụ cận, trước mặt một vị 30-40 tuổi, ánh mắt sắc bén nam tử, từ trong túi áo móc ra một công việc chứng sáng lên. Nói, ta là thị cục tập độc đại đội tập độc cảnh sát viên Phương Văn Đông. Đặng Hải Khoát, người bởi vì dính líu chế ma túy độc bị bắt. Cùng hắn nói xong lời này, một người thân mặc cảnh phục cảnh sát hướng Đặng Hải Khoát cho thấy một bản dẫn độ làm. Sau đó, tên này cảnh sát móc ra còng tay, còng vào thân thể như nhũn ra, lẩm bẩm không thể nói. Đặng Hải Khoát, biến cố này quả thực quá mức đột nhiên, quá mức bất ngờ. Trần Thạch và Trần Phàm chi mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Đặng Hải Khoát bị cảnh sát mang đi.